Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã có lịch thì ngày hôm nay Hà Tũng sẽ lên sóng cho quý vị và các bạn một bộ truyện cũng rất được anh chị em mong đợi. Đó là bộ truyện trong series Cậu Tẩy. Thì như anh chị em đã biết là thời gian vừa qua vì gia đình nhà tác giả Hà Cơ có việc, có chuyện buồn, thế cho nên là bạn ấy cũng cần cái thời gian để cân bằng lại. Và cái bộ Cậu Tẩy Sài Gòn lần này thì có cái sự chắp bút của cả tác giả Hà Cơ. Tác giả lên ý tưởng, lên cốt và sau đó là để cho ông Đệ. Các bạn nên có biết, có nhớ ông Đệ của tác giả Hà Cơ không ạ? Thằng mà đang viết khai thác về ông Môn Phọt đó. Nhưng mà bạn ấy không có tự tin, cho nên là bạn ấy viết bạn ấy rụt rè lắm. Thế nên là lần này thì tác giả Hà Cơ cũng vì cũng bạn ấy cũng bận, thế nên là bạn ấy động viên Đệ, hai thầy trò cùng viết và để bạn ấy theo từng ngày một để sửa sang, để uốn nắn đệ tử. Và mong rằng là quý anh chị em sẽ ủng hộ. Nếu như mà không có gì thay đổi thì tác giả Hà Cơ cũng đang viết cái phần đi Hà Nam, đúng không? Thì nếu như mà được anh chị em động viên ủng hộ tác giả Hà Cơ thì rất có thể là cũng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại có một cái phần đi Hà Nam sắp tới nữa. Còn cái chương trình ngày hôm nay thì là phần Cậu Tẩy đi Sài Gòn. Đó. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mong rằng là quý anh chị em sẽ ủng hộ. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ vào tập 1 trong 2 tập của Cậu Tẩy Sài Gòn, Bắt Ma ở Thuận Kiều và Cầu Ông Sập. Cái này thì chắc là anh chị em nào ở trong miền trong nghe một cái thì nhận ra ngay, đúng không ạ? Cơn mưa bất chợt làm cho trời Sài Gòn dịu đi sau mấy ngày nắng nóng như đổ lửa. Trong một quán kem quen thuộc, một đám thanh niên đang ngồi cười nói rôm rả. Phương nheo mắt nhìn sang bên Thoa, cô gái đang cắm cúi nhắn tin. Tò mò, Phương ngó sang. Này, tao bắt được quả tang. Đang hú hí với dài nhá, đang hú hí với dài nhá. Thoa cười cười chìa điện thoại. Đâu có đâu, tao đang nói chuyện với ông anh con nhà bác. Đầu tháng sau, tao về, ở nhà là có cỗ. Ngồi bên đối diện, hai cậu trai vẫn đang bàn tán rôm rả về một hội chợ của người Hoa được tổ chức ở bên quận 5. Sau một hồi rủ dê bàn bạc, nhóm bạn quyết định là chiều nay sẽ đi qua bên đó chơi. Trước khi chia tay, Tú còn dặn đi dặn lại là nhớ đi cả đám cho vui. Hai cô gái cười khúc khích, chạy xe về đến ký túc xá của trường đại học. Trời vừa tạnh mưa, đã lại nắng rực trải trên những tán cây rợp bóng dọc con đường Long Thạnh Mỹ. Trời Sài Gòn về đêm đã mát mẻ hơn nhiều. Mặc dù chen chúc trong đoàn người đang cười nói háo hức đi trong khu hội chợ, nhưng cũng không làm vơi đi sự tò mò của đám bạn trẻ với những đồ nông sản, mỹ nghệ tinh xảo của người Hoa. Hồi nãy ăn nồi lẩu Tứ Xuyên cay quá làm sao á, Tú than thở rồi kéo cả đám xà vào một hàng bán nước ép dọc đường. Sau khi gọi mấy ly nước ép, đám bạn trẻ thảo luận sôi nổi về những điều thú vị ở trong hội chợ người Hoa này. Thoa thích thú với mấy bộ sừng xám mới mua, lại cả mấy cái áo trẻ con kiểu tàu, định mấy nữa về ngoài Bắc. Mừng thọ bà nội sẽ đem làm quà cho con nhà anh họ luôn. Thấy Phương ngồi bên cạnh bần thần, nhìn mấy cái áo nhỏ xíu, đỏ đỏ, xanh xanh, bất chợt thở dài. Phương cứ nhìn vào mấy bộ đồ như vậy, ánh mắt buồn buồn, Hoa Thoa mới cười huých bạn. Sao? Muốn lấy chồng đẻ con phải không? Kêu ông kia ông cưới đi, rồi về đẻ lấy đứa, tha hồ mà mua sắm quần áo. Trong giây lát Phương bối rối, cô đưa mắt lảng tránh đi nơi khác. Kìa, bậy nói gì tầm bậy tầm bạ? Đang đi học rồi chồng con đẻ đái cái gì? Thoa vẫn bám lấy không buông, thì cưới về ông ấy nuôi. Mà sao dạo này không thấy mày nhắc đến ông ấy nữa? Phương thở dài, tụi tao chia tay rồi. Đoạn cụp ánh mắt buồn buồn. Sao? Đang đi đang lành sao chia tay? Tao thấy hai người yêu nhau vui vẻ mà. Ánh cũng chăm lo cho mày mà Phương. Phương đứng lên vươn vai, rõ ràng là cố tình lảng tránh. Thì không hợp nhau nữa. Thì chia tay thôi, chứ có cái gì đâu. Hay, tao thấy hai người không hợp nhau thì có ở với nhau cũng khổ nữa. Mà mình còn trẻ, lo ăn chơi, mắc mớ gì chồng con sớm, cho nó khổ ra. Phương đi ra gần vỉa hè, bỏ lại Thoa ngồi ngẩn ngơ, và mấy người bạn vẫn đang chém gió tung trời. Trong lòng nặng trĩu, Phương nhìn vào dòng người tấp nập qua lại, bỗng nhiên bên cạnh có giọng nói khàn khàn vang lên, kéo Phương thoát ra khỏi những ưu tư. Ê, lão thầy cô nương nặng nề, ân đường màu xám, xem ra là trong lòng đang có sự lo âu bất an. Phương quay lại, nhìn thấy một lão già ăn mặc theo lối của mấy ông người Tàu thời dân quốc. Nhìn bộ dáng lem luốc ngồi sát bên vỉa hè. Trước mặt lão bày ra một vài đồ thủ công mỹ nghệ và mấy cuốn sách cũ kỹ. Phương thoáng bối rối. Kìa bác nói gì kỳ vậy? Con có làm sao đâu. Chỉ là cả buổi tối đi bộ, giờ con hơi mệt vậy. Lão già vẫn nhìn cô đăm đăm. Lão biết một chút thuật xem tướng, thấy thần sắc của cô không tốt, khí có định thì thần mới nhàn, trong lòng thấp thỏm cho nên sinh ra tướng u sầu. Phương càng nghe lão già nói thì càng rùng mình, đặc biệt là đôi mắt sâu hoắm của lão như là chìm vào trong hốc mắt. Chỉ thấy cặp mắt tí hí ấy có hai con ngươi nhỏ như hạt đỗ đen đảo qua đảo lại, như thấu nỗi lòng trong cô. Cô ngập ngừng. Sao sao sao bác biết? Lão già đưa tay vê vê mấy cọng râu như râu cá trê ở trên mép. Lão cười cười. Lão bảo rồi, lão có học nghề tướng số, cho nên lão có thể nhìn ra được tâm can của người qua khí thịnh suy hiện ra trên mặt. Cô xem, mua cho lão một cái đồ gì đó, rồi lão sẽ xem kỹ vận hạn cho cô. Phương còn đang lưỡng lự, cô bần thần nhìn những món đồ mà lão già bày ra trên cái sạp nhỏ. Những món đồ thủ công nhìn có vẻ ẩu thả cũ kỹ, cô chả thích. Sách thì cô lại càng không. Phương vốn là cô gái năng động, cô yêu thích những thứ mới lạ. Nếu như bảo cô đọc sách thì cô thích lướt Facebook hơn nhiều. Lúc ấy bên cạnh Phương vang lên tiếng của Khánh, một người bạn ở trong nhóm. Thế cháu mua đại cái này đi, ông xem cho bạn cháu, xem bao giờ nó có vía trúng số đi ông. Khánh nói đoạn rồi với tay lấy một cuốn sách cũ ở trên sạp mà chẳng buồn quan tâm nhìn cuốn sách. Khuôn mặt của nó nham nhở nhìn ông già bán hàng. Bao tiền ông? Lão già bất ngờ ngẩng lên nhìn thấy nhóm bạn trẻ từ bao đang ngồi bên cạnh lão chờ đợi. Lão mỉm cười xòe tay. Có 50.000 hả? Khánh cười định móc tiền nhưng lão lắc đầu. Thế 500.000. Khánh nhướng mày. Sao đắt thế? Chỉ là cuốn sách cũ kỹ. Nói thiệt với ông, cháu chả thèm quan tâm nó viết gì đâu. Cháu cốt là muốn xem trong cái vận hạn đó. Lão già vẫn giữ nét mặt bí hiểm. Lão khề khà. Thì cậu cứ coi như đây là cái phí xem tướng. Xong, lão sẽ nói cho các cô các cậu nhiều điều thú vị lắm. Khánh cau mày chần chừ đôi chút. Cuối cùng Khánh móc ra tờ bạc màu xanh đặt lên trên sạp. Xong, thế mong ông cho chúng cháu xem cái tài thú vị của ông nữa. Phương ngồi đó, cô sững sờ vì sự can thiệp của đám bạn. Nhưng bản thân cô cũng tò mò về những điều lão già nói, cho nên mặc kệ. Lão già cầm tiền, cẩn thận đút vào túi. Xong lão mới nheo mắt nhìn Phương. Đoạn lão nhìn qua mặt của từng người. Trên môi và lão vẫn thường trực một nụ cười bí hiểm. Cô đây ấn đường có khí xám, mắt nổi lên vành đỏ, chứng minh dạo này cô bất an, hẳn là mất ngủ dài ngày. Nhìn viền môi chuyển sắc tía, e rằng là sắp tới cô có vận hạn đường tử tức. Ý là con cái đấy. Lão nói khí không phải. Cô xem có khi các con cô đau ốm. Còn các cô các cậu ấy, e rằng lão thấy mỗi người cũng đều có vận hạn đang chờ. Nên cẩn thận à, nên cẩn thận à. Nghe đến đây Phương chột dạ. Cô đứng phắt dậy nói như quát vào mặt của lão già. Ông nói tầm bậy tầm bạ. Ông lừa gạt người ta. Tôi còn chưa có lập gia đình thì làm sao mà có con có cái. Cuộc sống của chúng tôi đang rất ổn. Không có làm sao hết. Mấy cái kẻ lừa gạt như các ông á. Mấy ông tầm bậy đó. Cẩn thận rồi tôi báo quản lý hội chợ đuổi ông đi đó. Xong không nói không rằng, Phương quay người đi thẳng. Thoa vội vàng chạy theo. Phương, kìa, Phương, đợi tao với. Tú cũng đứng lên, chạy theo hai cô, bỏ lại thằng thanh niên vẫn đang cười nhăn nhở bên cạnh lão già. Bấy giờ Khánh mới nói. Ông đùa không có vui gì hết. Bạn cháu nó giận, chả lẽ cháu này nó đòi tiền. Đoạn Khánh đứng lên, kéo bạn đi, nhưng lão già lại gọi, chỉ tay vào cuốn sách Khánh đang cầm. Các cô các cậu tin hay không thì tùy, nhưng điều thú vị ta nói nằm ở trong cuốn sách đó. Cứ đọc nó đi, sẽ thấy thích thú. Ta chỉ nhắc cậu hãy cẩn thận với tất cả những gì mình định làm. Có những thứ không thể đùa được đâu. Nghe chưa? Cái đồ lão già gàn dở. Khánh bĩu môi rồi chạy theo đám bạn. Lão già ngồi đó lặng lẽ thu dọn sạp hàng. Xong lão đứng dậy khoác cái túi vải lên vai. Miệng lão lẩm bẩm. Ai, thanh niên bây giờ đúng là sống vội vàng quá. Không biết trân trọng cuộc sống gì. Mà không biết trân trọng cuộc sống thì phải trả giá. Phải trả giá thôi. Ai. Nói đoạn, lão già lẫn vào trong đoàn người đông đúc. Ở Hải Phòng, ngày hôm nay con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cậu rộn ràng nhốn nháo. Tiếng người cười nói, tiếng mấy thằng thanh niên hò hét nhau cái gì. Tiếng bọn trẻ con cười khúc khích, chạy trong ngõ, cả tiếng đánh sầm một cái. Lão đồng già chạy con xe bán tải đen chùi chũi như con bọ hung, húc luôn vào cổng nhà lão hói. Mọi người một phen giật mình khiếp vía. Mấy bà đang ngồi rửa bát đĩa ở góc sân thì giật mình ngã bệt cả đít ra sân giếng. Khổ thân thằng cu đang ngồi ở trên cái thang chữ A căng bạt cũng bị giật mình lêu siêu tí nó cắm cổ xuống đất. Đồng già cười phé phé mở cửa xe nhảy xuống. Lão ngó ngó ra đằng sau cái thùng hàng. Ồ, hai cái thằng kia vừa đây đã đâu rồi nhở? Nấm ơi, Nấm, Phoạt ơi. Ồ hay, vừa cãi nhau chí chóe ở đây mà đã chạy đi đâu rồi? Nấm ơi, Nấm. Đồng già còn đang ngoạc mồm gào lên thì ở trên thùng xe có tiếng Lâm Sẹo và Muôn Phọt kêu oai oái ở trong đống âm ly loa đài. Tao đây, ôi Đồng ơi, trời sập, cứu với. Lão đồng già giật mình, vội vàng đu lên thùng xe ngó nghiêng, lão ngớ người. Nằm mê Phọt, chúng mày làm sao đâu? Ở trên thùng xe, Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt đang ngã lăn quay, bị hai cái loa thùng to tổ bố nó đè, kêu như bị bỏ đá. Tư sư thằng Đồng, mày chạy như con chó điên rồi mày phanh gấp, mấy cái thùng nó xô đổ, nó đè chúng tao, xin chết đây này. Thầy Phọt bò ra, luống cuống kéo Lâm Sẹo dậy. Lâm Sẹo bị cái cục âm ly nó đè lên ngực. Trông cứ như là ngưu ma vương, nó va một cái vào đầu. Trên đầu đã mọc cái bướu, mãi mới đứng lên được cằn nhằn, nhảy xuống đất, vẫn cứ xoa xoa cái cục bướu, tay còn nắm đấm dư dứ đồng già. Lão đồng cười khanh khách, phổi phổi quần áo cho Lâm Sẹo. Ngồi, ai bảo chúng mày không bấu cho chặt vào. Mày sưng cái cục này, đâm ra nhìn lại như là cái sừng né. Trông mày trẻ ra mấy tuổi. Nam ơi, hay là tao cầm cục gạch, tao táng cho mày một phát nữa, mọc luôn cái sừng bên kia cho cân. Ừ, Nam nhớ. Lâm Sẹo vội vàng né ra rụt cổ. Gớm chứ, không đùa được với cái thằng cha già hung thần này đâu. Lão Đồng cười khanh khách, xong quay đít đi vào trong sân nhà hói, bỏ lại một câu: thế hai thằng mày khiêng âm ni loa đài vào nhô, để tao vào ngồi uống nước mấy các cụ, còn bàn chuyện của bàn nhô. Lâm Sẹo cùng với thầy Muôn Phọt hậm hực chửi thằng Đồng mất nết, để cho hai bố khiêng cả đống đồ nặng như cái cối đá lỗ lên lên xuống xuống. Nhưng thôi, vì ngày vui nhà lão hói, đành phải nghiến răng mà cố vậy. Chả là như thế này, nhà lão hói mấy hôm nữa có cỗ mừng thọ bà cụ 90 tuổi, lão quyết làm to. Dù sao thì đây cũng là cái tuổi xưa nay hiếm, phải làm cho cả làng nó trợn mắt chứ. Lão tính bắt lấy dăm khoang giạc, làm lấy dăm chục bảy chục mâm cỗ, đãi họ, đãi làng. Khi vừa nghe tin, Đồng già liền sảng khoái mà bảo luôn, lão sẽ khiêng bộ âm ly loa đài xịn nhà lão sang. Đã có cỗ là phải có văn nghệ, các cụ uống say phải hát hò, phải dày đầm, nó mới vui, nó mới phấn khởi. Lão thậm chí còn định bảo lão hói là lên phố huyện, mời mấy con đan sơ, đặc biệt là cái con bé Ngân bấy bề gì đấy, nghe đồn là đang hot lắm, về đây để nó dày đầm, nó cả hầy đít cho các cụ xem. Cũng may là cậu can, chứ không thì cứ gọi là. Thế nên hôm nay mới có cái màn chở âm ly loa đài sang đây như thế này. Ở trong sân, cậu Tẩy ngồi uống nước, nhìn mấy lão già vừa xuất hiện đã quậy tưng bừng thì thở dài. Lão hói với lão vẩu đang rót nước cho các cụ cũng quay sang mắng: tiền sư nhà thằng Đồng, mày cẩn thận chứ không lại húc đổ bố nó cổng nhà các ông. Đồng già lại gần thấy mọi người đang ngồi quây quần quanh bàn, lão đảo mắt, đoạn ghé ghé tai ông cụ thì thầm: cụ ơi, cụ ơi. Ông cụ Luân điếc đang vảnh tai lên nghe ngược nghe xuôi: cháu nghe nói là cụ bà ở nhà đang đau đẻ đấy, cụ về ngay. Chỉ khổ ông cụ Luân điếc nghe câu được câu trăng thì ngẩng lên lim dim: anh Đồng bảo cái gì mà cau rẻ? Rõ ràng là hôm nọ mấy con mụ buôn nó bảo nó trả vườn cau của tôi 8 triệu cơ mà, rẻ là rẻ thế nào? Đồng già cười phe phé: đẻ, cụ bà đâu đẻ, cụ về ngay để nhận con dai. Ông cụ Luân điếc giật mình đứng phắt dậy: ồ hay, tiền sư, bà nó ở nhà định phá giá bán rẻ, chết chết, không được, không được, tôi phải về ngay, tôi phải về ngay xem bà ấy làm ăn thế nào, chứ không khéo bị chúng nó bịp cho. Đoạn ông cụ không cả kịp chào hỏi mọi người, cuống cuồng đi về. Lão Đồng già thế là có chỗ, kéo ghế ngồi chồm hổm, co một chân lên ghế gãi gãi. Thế là có chỗ rồi. Thế cụ Luân đi cẩn thận nhớ, đi chậm thôi nhớ, khéo lại ngã nhớ. Mọi người ở trong bàn chán chả buồn nói. Cậu Tẩy than thở: ông đấy đúng là già rồi mà còn không nên nết. Trò chuyện một hồi ở bên hiên, thầy trò nhà Lâm Sẹo đã móc xong âm ly loa đài, đang alo thử mic. Lão Đồng ngước ngước vẫy vẫy: Nam mô, Nôm, cho tao hát thử mấy bài biểu diễn cho các cụ duyệt văn nghệ. Nam ơi. Đoạn lão gọi thằng cu cháu ngoại: quan ra đây lấy cho ông ngoại cái mi cờ dâu, mau lên. Cầm cái mic thằng cu đưa cho, lão alo mấy tiếng, đoạn e hèm: Ano 1 2 3 má. Kính thưa các cụ ông ngồi trong nhà, các cụ bà ngồi ngoài cửa, các cô có chửa ngồi bên hiên, các cháu thiếu liên ngồi dưới bếp. Kính thưa các em gái mới tuổi đôi mươi tươi như hoa cất lợn, thưa các chị phụ nữ đã nhăn như quả táo tàu, thưa các bà buồn giàu như đưa đám, chó già ít thịt nắm xương, sau đây đồng sẽ đơn phương một bài uy tín. Đoạn lão cầm chén nước chè nhấp một ngụm, e hèm vài cái, rồi tiếp. Năm ơi, mày bật cho tao cái bài gì mà nghe lói Cà Mau xa nắm nhô, nhô. Cho vọng cái eco lên cho nó hay vô. Đợi, đợi, đợi, đợi, đợi, đợi. Cái bài mà có mấy con bé đang mặc bikini đó. Hát cho nó máu. Bật to lên, to lên. Tiếng nhạc đã bắt đầu sập sình. Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt cắm cúi mà chỉnh. Hai thầy trò vặn ngược vặn xuôi mấy cái núm, xong rồi mới bật đúng bài mà đồng già yêu cầu. Lâm Sẹo cùng với Môn Phọt ngồi phẹt ra đất quẹt mồ hôi. Thằng Đồng nó ngồi chơi sơi nước, nó để anh em mình từ nãy đến giờ chạy ngược chạy xuôi bỏ cả hơi tai. Mẹ đúng là cái thằng ác ôn. Lâm Sẹo day day cục u trên trán, nhất định là phải cho thằng ôn con này một bài học. Bây giờ con vẫn còn đang đau đây này thầy này, nhất định là phải cho nó biết. Ở ngoài sân, đồng già ngồi co ro ở trên ghế, quay đít vào các cụ, miệng bắt đầu ngoạc ra nghêu ngao. Nghe lời Cà Mau xa năm, ở cuối cùng bản đồ Việt làm. Ngại chi đường xa không tôi, về để loay với nhau mấy nơi. Xôi mái trèo sông ông đốt, đêm trắng kịp chơi ở chợ Cà Mau. Xuồng ghé ngày đêm không ngốt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Cứ thế, tiếng nhạc vang lên sập xà sập sình. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng của đồng già cười lên phe phé khi có con mụ nào đó ở dưới sân giếng, nó dầu mỏ lên nó khen đẻo. Gớm, cái nhà ông Đồng này trông thế mà hát hay đáo đẻ nhỉ. Chuyện nói không phải chứ ngày xưa tao còn được người ta mời đi văn công này. Nghe mũi kêu như rừng Cà Mau. Mai một Cà Mau em nôn, tuy út mà sửa soạn đẹp hôn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó với sông không có đò. Ở trong Sài Gòn, ngày hôm nay đón bạn tụ tập ở một quán cà phê quen. Sau cái hôm gặp sự bực mình bởi cái lão già ở hội chợ, vừa ngồi xuống ghế, Khánh đã ném cái ba lô lên trên bàn, rồi hào hứng. Này, này, mấy đứa biết tao có cái gì không? Đoạn làm bộ mặt bí hiểm. Đám bạn Thoa, Phương và Tú cũng nhướng mày. Tú cười cười. Có cái gì mà mày triệu tập chúng tao gấp thế? Nói luôn ra xem nào. Chả là vừa hết giờ học buổi sáng ở trên giảng đường, nhóm bạn đã nhận được tin nhắn của Khánh, tất cả tập trung tại quán quen, tao mới có phát hiện thú vị. Thế nên chiều nay cả nhóm mới ở đây. Phương và Thoa cũng nhìn Khánh đầy tò mò. Khánh đứng dậy chống tay lên mặt bàn, làm bộ bí hiểm. Chúng mày có nhớ cái lão già bán hội chợ âm nọ không? Phương nghe nhắc đến lão đã hậm hực, cô bĩu môi. Dạo ơi, cái lão già gàn dở, nhắc đến làm gì? Khánh cười cười. Thì từ từ, đừng có vội. Lão già đó cho chúng ta một điều thú vị. Đến đây Thoa cũng bực bội, toàn đứng lên. Thôi, thôi đi cha nội, ông có cái gì thì ông nói luôn đi, không là tụi tôi đi về đấy. Tối nay tôi với Tú còn đi đem xem cine nữa. Khánh giữ Thoa lại, nhìn qua tất cả mọi người. Khánh chậm rãi lôi từ trong ba lô ra một thứ. Khi đám bạn vừa nhìn thì nhận ra ngay đây là cuốn sách cũ mà lão già bán. Bởi ấn tượng về lão già ngày hôm đó với họ rất sâu sắc, Khánh nói. Cuốn sách tao mua của lão già đó, tao tìm thấy một thứ hay ho. Không để các bạn tò mò, Khánh lật những trang đầu tiên. Nhìn đây này, Tối hôm nọ rảnh rỗi, tao nằm xem cuốn sách. Tao phát hiện ra, ở trong cuốn sách này có ghi những thông tin về tâm linh, những câu chuyện ma quỷ dân gian, thậm chí còn có cả truyền thuyết đô thị. Ghê chưa? Tú phẩy tay. Tào lao, dầm ba cái thứ này, mày ra mấy nhà sách nó bán đầy, không thì mày lên internet, nó nguyên cả đống mày ơi. Khánh lắc đầu, chỉ vào một trang giấy ở giữa cuốn sách. Điều đặc biệt là ở đoạn sau của cuốn sách, mày xem đây này. Nhóm bạn tò mò nhìn theo tay Khánh chỉ. Ở trên trang sách ố vàng cũ kỹ, những dòng chữ được in đúng theo kiểu những cái máy in dập bản có từ ngày xưa. Dòng chữ in đậm bay bướm hiện lên: nghi thức gọi hồn. Này, cuốn sách cũ kỹ như thế mà lại có nghi thức gọi hồn là sao? Khánh cười cười. Để tránh cho tụi bay mất thời gian, tao nói luôn, tao đọc kỹ lắm rồi. Phần sau của cuốn sách nói về những cách để gặp được ma quỷ. Tú ngả người ra ghế cười. Trời ơi, cái đồ dở hơi, mày tin vào mấy cái trò trẻ con tào lao này à bấy? Khánh nhướng mày. Tao đọc kỹ rồi, tao cũng lên mạng tìm hiểu một vài thông tin tương tự. Có mày ơi, thậm chí là trong cuốn sách này nó nói rõ lắm mày ơi. Đến đây, Phương từ nãy đến giờ im lặng, mên lên tiếng. Ý mày nói là mày định làm theo hả? Thôi đi cha nội ơi, đừng có khùng. Khánh cười. Chính là như vậy, tao muốn thử xem, biết đâu mình lại thấy được cái thứ gì hay ho. Khánh liếc nhìn sang Tú bằng ánh mắt khiêu khích. Sao, không nói gì à? Mày bảo mày không tin vào ma quỷ tâm linh này nọ mà. Mày dám thử không? Hay là mày sợ? Tú phẩy tay. Tao sợ cái quái gì? Hồi ông nội tao mất, tao ngồi một mình canh quan tài ông nội suốt đêm, tao có thấy ma cỏ gì đâu. Khánh cười. Thế mày có dám chơi không? Lúc Tú còn đang ngưỡng lưỡng lự thì Phương lại nói. Thử cũng được, tao cũng muốn thử xem linh hồn người đã chết như thế nào, biết đâu được có thể gặp được hồn người đã mất, người thân của mình đó, hoặc là người mình yêu thương thì sao. Nói đến đây, hình như trong mắt của Phương long lanh. Khánh nhìn sang Thoa, thấy Thoa rụt rè gật đầu. Cuối cùng Khánh nói với Tú. Thầy chơi hay nghỉ? Chẳng lẽ mày không bằng mấy đứa con gái? Tú đập tay xuống bàn. Còn lâu, chơi thì chơi, tao sợ cóc gì, chơi như nào. Khánh đã thành công thuyết phục các bạn thì cười cười. Đấy, thế chứ, tao nghiên cứu kỹ rồi. Ở trong sách có mấy cách, nhưng có những cách phức tạp, lại cần lễ lạt đó, lỉnh kỉnh lắm. Cho nên thôi, bỏ qua, tao chọn cách tương đối dễ hơn. Khánh đưa tay lần đến một trang sách, chỉ vào tấm hình ở bên dưới, có những chi chít con chữ minh họa. Tấm hình được vẽ bằng những nét đơn giản, có mấy người đang ngồi ở một ngã ba đường, cầm mấy cái que hay đôi đũa gì đó, trước mặt để mấy cái chén ăn cơm. Khánh cười, làm mặt bí hiểm. Gọi mà đói, lúc nửa đêm. Tiếng nhạc lúc này đã thúc ầm ầm, làm cho các cụ tức cả ngực. Đã hát đến bài thứ 5, đồng già vẫn cứ gào choe choe vào cái mic. Nam ô, mày chỉnh kiểu gì đấy Nam? Giọng của tao sao hôm nay nó khô thế? Hồ, cảm giác tao hát mới chỉ được 9,5, chưa đến 10 như mọi khi. Chỉnh lại đi Nam, không tao cắt mẹ thưởng tháng này bây giờ. Mày định bôi xấu hình ảnh của chủ tịch phải không? Hả? Lâm Sẹo với Môn Phọt từ nãy đến giờ bị đồng già nó hành cho toát cả mồ hôi, cứ vặn vặn cào cào, tức lắm. Đưa ánh mắt cầu cứu sang cậu thì thấy cậu với mấy cụ già có lẽ vì không chịu được tiếng nhạc nó đập bành bạch tức ngực, cho nên đã di chuyển vào trong nhà ngồi. Kệ mẹ đồng già nó lai sâu. Lâm Sẹo huých huých thầy Môn Phọt. Thầy ơi, thầy, thầy chỉnh cho thằng Đồng con đi đái một tí. Thầy Môn Phọt tiếp quản cái bàn mixer, nghe lệnh của đồng già. Nào, cho tăng cái eco lên. Đời, đời, alo, alo, Ô kìa, cho thêm tép lên. Giọng của tao nó trầm ấm mới lại dày. May để nhiều bát thế. Nơi du buồn, nghe mênh mang, sau nụy che nàng, khiến lòng tôi sốt sàng. Thầy Môn Phọt cuống cuồng nhìn theo đồng già, tay năm tay mười, tóc xõa cả ra, trán toát mồ hôi. Thầy phanh luôn cái áo bờ na nở màu xanh, ở bên trên in họa tiết mấy quả chuối tây màu vàng óng, trông như là đi di ở mấy cái quán giày đầm trên phố huyện. Lâm Sẹo đi đái xong từ sau nhà ra, đang định vào tiếp tục cho đồng già nó bón hành thì bỗng nhiên sững lại, ánh mắt nhìn đau đáu vào chỗ đồng già đang ngồi chồm hổm. Đồng già một chân co lên cái ghế nhựa, ngay bên dưới là một sợi dây dù, sợi dây quấn sơ sơ vào cái cọc mà đám thợ dạp nó buộc. Lâm Sẹo cười cười. Đồng ơi, chuyến này mày chết với ông. Thế là rón rén mò đến sau lưng của đồng già. Lão đi như con mèo, đi thật khẽ, thật khẽ. Lão thầm cái đầu dây dù quấn vào cổ chân như cái ống xe điếu của đồng già. Lâm Sẹo còn cẩn thận thắt nút thật chặt. Xong xuôi, lão khẽ lùi lại, đi về chỗ của thầy Môn Phọt, tiếp tục vặn núm. Thầy Phọt thoát khỏi tra tấn thì chạy luôn ra góc rạp, chỗ mấy bà mấy cô đang xào xào nấu nấu, xem liệu có bốc mút ăn vụng được cái gì không. Đéo mẹ, từ nãy đến giờ, mùi xào nấu thơm nức cả mũi. Giọng của lão Đồng vẫn cứ vang lên choe choé ở trên loa. Thằng Năm, mày lại chỉnh lung tung rồi. Lấy thằng Phọt chỉnh cho tao hát rõ hay. Thôi thôi, mày biến mẹ ra cho tao tự chỉnh. Xong, lão Toàn đứng lên sấn sổ, định chạy đến chỗ cái dàn âm ly. Nào ngờ vừa đi được mấy bước chân thì lão thấy vương vướng. Mắt lão vẫn dán vào cái màn hình 49 in, nhìn mấy con người mẫu mặc bikini bé như cái lá tre. Lão bực bội giật chân một cái. Đúng lúc cái dây Lâm Sẹo nó buộc ở chân lão lại chính là cái dây níu của góc bạt ở bên này. Đồng già giật mạnh tung luôn cả cái nút giảm. Chỉ thấy sợi dây rút đánh veo một cái, nó căng nó tuột ở góc, cả cái góc bạt ở gần bếp liêu siêu. Sợi dây từ từ căng ra. Đồng già giật thót cả mình, cúi xuống nhìn sợi dây đang buộc ở chân. Sợi dây đang căng lên, nó kéo thẳng sang góc bạt bên kia, rồi sập đánh rào một cái. Hóa ra sợi dây lại thành một cái bẫy, lôi tuột lão Đồng treo lên như là con hươu bị mắc bẫy thợ săn ở trong rừng. Đồng già rú lên một tiếng. Ôi giời ơi, ôi ôi ôi, trời trời sập, Năm ơi. Tấm bạt tre nó phủ xuống, chùm luôn cả thầy Môn Phọt và bà vợ lão Hói đang ngồi ở góc bếp. Toàn bộ chương trình âm nhạc bây giờ hỗn loạn trong tiếng hét như chọc tiết của đồng già. Tiếng nhạc sập sình vẫn cứ vang lên, tiếng hú thất thanh của lão Hói, tiếng ú ớ của thầy Môn Phọt, tiếng gào choe choé của bà vợ lão Hói. Cậu cùng với các cụ hoảng hốt từ trong nhà chạy ra. Cậu bàng hoàng nhìn thấy cảnh hỗn loạn, vội vàng cùng với Lâm Sẹo chạy ra chỗ tấm bạt đang bùng nhùng. Cậu bảo Lâm Sẹo kéo tấm bạt ra cùng mình. Hì hục mất một lúc lâu mới lôi ra được. Lâm Sẹo kéo tấm bạt sang một bên. Thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh ở dưới tấm bạt thì cả đám lại thêm một phen sững sờ. Thầy Môn Phọt bị tấm bạt nó phủ, trời đất tối tăm quay cuồng. Cùng với bà Hói, trong lúc luống cuống thế nào, vồ luôn lên bà Hói. Cả hai cứ thế mà lăn lộn ở trong đấy. Bây giờ khi kéo tấm bạt ra thì thấy hai anh chị dính lên nhau. Thầy Phọt đè lên bà Hói. Tất cả sững sờ, không gian im phăng phắc. Có thằng thanh niên vội vàng chạy lên tắt nhạc, chỉ còn lại tiếng gào choe choé của đồng già vẫn bị treo lủng lẳng ở bên kia. Cái gì thế này? Lão Hói thẳng thốt. Lão đang hì hục mổ gà ngoài cầu ao thì thấy ở trong nhà nhốn nháo. Lão vội vàng chạy vào. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sau một giây sững sờ thì lão rú lên. Mày làm gì vợ tao đấy hả Phọt? Thầy Môn Phọt vội vàng chồm dậy. Trong lúc luống cuống, tay của thầy lại đè luôn vào bộ ngực đồ sộ của bà Hói. Chỉ thấy mọi người cùng ơ kìa một cái. Lão Hói thì càng trợn hết cả mắt lên. Tay của lão lăm lăm con dao đang mổ gà. Thầy Phọt vội vàng buông tay, chồm dậy gãi đầu. Vô tình, vô tình thôi. Tao vô tình bóp véo vợ mày. Không có gì đâu, không có gì đâu Hói. Tiên sư lại còn nói ra mồm. Đến bây giờ thì lão Hói không nhịn được nữa, sấn sổ mà xông tới. Thằng Phọt, mày, ông sinh tử với mày, ông sinh tử với mày. Cũng may, lão Vẩu vội vàng chạy tới ôm lấy anh trai. Ủa kìa bác ơi, bình tĩnh. Thằng Phọt nó cố tình bóp véo chị Trang đâu. Ủa kìa nào anh bình tĩnh anh ơi. Tranh thủ anh em nhà đấy đang giằng co, cậu lập tức nhướng mày ra hiệu. Lâm Sẹo cuống cuồng chạy tới kéo thầy Phọt đi. Đồng già bị treo lủng lẳng ở bên kia lại ngoạc mồm. Ở kìa, Nằm ơi, Phọt ơi, cứu tao, cho tao xuống. Ở kìa, đừng có bỏ rơi tao. Lão co chân dễ đành đạch, sợi dây từ nãy đến giờ chịu sức nặng đứt đánh vèo một cái, ném luôn lão Đồng xuống đất. Đầu sợi dây còn buộc ở bên kia tấm rèm cuối cùng cũng tụt xuống, xòa luôn vào cái bếp đang cháy, lửa bén bùng lên. Các cụ đứng ở trên hè thì gào choe choé như là vịt đẻ. Ôi giời ơi, cháy rồi, anh Hói anh Vẩu ơi, cháy kìa, cháy rồi. Anh em nhà Hói đang giằng co thì nhìn sang tấm rèm cháy đùng đùng. Anh em nó luống cuống buông nhau ra, kẻ hô hào dập lửa, kẻ thì kéo mụ Trang đi sang một góc, chứ không nó cháy mẹ mất cả người thì thành Trang nướng. Kẻ chạy ra sân múc nước. Đồng già lồm cồm bò dậy, ngó sang thì thấy lửa bén một góc của tấm rèm. Lão nhìn trái nhìn phải, chợt lão thấy cái chum của thằng con trai nhà Hói vừa để bên cạnh còn đang mở nắp. Trong ấy loang loáng hình như là có nước. Đồng già vồ lấy cái chum giơ lên cao, miệng hét lên. Để đấy cho tao. Cứu hỏa đây. Ồ ê, cứu hỏa đây rồi. Tránh ra. Đoạn lão nghiến răng nghiến lợi mà ném thẳng cái chum vào trong đống lửa. Vừa mới ném xong thì đồng già bỗng nhiên sững lại. Lão đưa tay dính một chút nước ở trong chum vừa mới sánh ra, đưa lên miệng ngửi nếm. Ôi, chết mẹ rồi. Là rượu, chết mẹ rồi. Cậu Tẩy đang đứng bên cạnh đám cháy cùng với anh em nhà lão Hói, cầm cái chổi đập, sắp sửa dập được lửa. Thấy đồng già gào lên như thế thì ngẩng đầu, nguyên si cả cái chum rượu, nó ném thẳng vào trong đống lửa. Đánh choang một tiếng, cái chum nó vỡ ra, rượu bên trong tung tóe bắn ra. Rượu nặng gặp lửa, nó bùng lên cứ như là molotov bom xăng. Chỉ thấy cậu và anh em nhà Hói rú lên một tiếng, lộn ra đằng sau. Lúc chồm dậy thì lửa đã bùng lên nhốt chửng cả tấm rèm. Lão Hói mặt mũi đen sì gào lên. Đồng! Thằng Đồng! Bẻ lũ chúng mày! Thế nhưng quay sang thì đồng già đã biến mất. Ở ngoài cổng, tiếng xe ô tô rít lên ầm ầm. Anh em lão nhìn ra thì thấy con bán tải của đồng già, nó rú ga nó chồm lên phi đi. Lúc phi qua còn quẹt luôn vào cái cửa lồng gà, đổ lăn quay. Đàn gà lão Vẩu mang sang chờ để làm cỗ bị tung ra, kêu lên quang quác, bay tán loạn. Cậu Tẩy bị lửa bén vào tóc cháy khét lẹt một bên mái đan trường, ngồi bệt ở đó nhìn đám người đang cuống cuồng dập lửa. Ôi ôi, ông Đồng ơi là ông Đồng. Ông cứ xuất hiện ở đâu là ở đấy cứ rối tung lên thế này. Rồi ôi, cái tóc của tôi. Trời về đêm, đường phố Sài Gòn vẫn cứ sáng tỏ như ban ngày. Người qua người lại, đèn xe tấp nập. Thế nhưng riêng ở đường Thuận Kiều lúc này thì vắng tanh vắng ngắt. Chỉ còn một vài người dân sống ở gần đó, có lẽ đi làm đêm về muộn ngang qua. Lúc đi qua đoạn này, hình như họ đang cố gắng đi nhanh hơn, như đang sợ điều gì đó. Nhóm bạn bốn người bọn Khánh dựng xe cách đó một đoạn. Sau khi kiểm tra lại ba lô, Khánh nhìn sang thấy mấy người bạn có vẻ vẫn đang ngần ngừ. Sao? Đã đến đây rồi thì chơi tới đi tụi bay. Hay là sợ? Khánh vừa nói, vừa nheo nheo mắt nhìn Tú như khiêu khích. Tú bặm môi. Chơi thì chơi. Đoạn dẫn đầu cả nhóm xăm xăm đi đến ngã ba ở trước mặt. Theo như lời giới thiệu của cuốn sách và hướng dẫn của Khánh, để nhìn thấy được những thứ siêu linh hay nói thẳng ra là cách để gặp ma, chọn nghi thức cầu ma đói, đám bạn mua một mâm đồ lễ bao gồm có một hũ cháo trắng, một đĩa gạo, một đĩa muối, một đinh vàng mã, một kẹp quần áo chúng sinh. Đặc biệt là còn sắm cả bổng ngô, mỗi người 6 cái bát, ở trong bát để lưng cơm trắng. Cả bốn đứa theo sự sắp xếp của Khánh trải đồ lễ ở bên đường của một ngã ba đường Thuận Kiều. Sở dĩ chọn ở đây bởi vì trong cuốn sách có nói chọn những nơi có nhiều âm khí như là nghĩa trang, nhà xác hay là những nơi bỏ hoang lâu ngày, những nơi có lời đồn đại về ma quỷ. Mà nghĩa trang thì nhà xác khỏi cần nói, họ làm sao dám đến. Thôi bỏ đi, tính ngược tính xuôi, tính đi tính lại, đám bạn quyết định chọn ngã ba ở đường Thuận Kiều. Nơi đây cũng nổi tiếng với nhiều câu chuyện lêu trai. Không hiểu tại sao, rõ ràng là lúc tối trời còn quang, mây còn tạnh, trăng sao sáng láng, mà khi bước vào trong con đường này thì mây đen trầm trầm, lẫn trong không gian mơ hồ, gió cứ như là những cánh tay người mơn man vuốt ve qua làm cho đám bạn rùng mình. Đoạn ngã ba này vốn vắng người qua lại, hai bên là những tán cây to. Giai đoạn đó nhà cửa cũng có, nhưng chưa dày đặc như sau này. Xem ra cái chỗ này là vắng nhất trong cả con đường. Bốn người bạn ngồi ở bên ven đường, trước mặt mỗi người bày ra một cái bát đựng một lưng cơm, một cái đũa để ở trên miệng bát, một cái đũa cầm ở trong tay. Theo như sách giải thích thì bát cơm này là mồi để gọi ma đói, cái đũa bắc ngang chính là đường dương khí của họ, còn cái đũa cầm ở tay để một chút nữa sẽ gõ liên tục vào miệng bát để gọi ma đói. Trong quá trình gõ tuyệt đối không được để cho đường dương khí bị đứt, tức là cái đũa đặt ở trên miệng bát không được rơi xuống, tiếng gõ không được dứt mà phải gõ liền mạch. Họ sẽ phải gõ liên tục trong thời gian cháy hết nhang ở trên bàn lễ. Nếu như ma đói xuất hiện sẽ có những dấu hiệu rất rõ ràng, không cần phải chỉ. Còn nếu không thì chỉ cần cháy hết nhang là xong, sẽ chẳng sao cả, coi như là chỗ đó không có ma quỷ gì, đi tìm chỗ khác mà gọi. Trong quá trình gõ, nếu như mà cái cầu dương khí gọi là dương kiều, tức là cái đũa chắn ngang bát bị rơi, thì lập tức phải bốc hết cơm ở trong bát ấy mà ăn sạch. Tuyệt đối phải làm đúng, bằng không thì hậu quả vô cùng. Đọc đến đây, mấy người nhìn nhau nhốt nước bọt. Cuối cùng Khánh hít một hơi thật sâu, bắt đầu lên nhang, rồi cầm cái đũa, gõ len ca len keng ở trước mặt mình. Trong màn đêm tịch mịch, ở ngã ba vắng người qua lại, tiếng gõ cứ lách ca lách cách leng keng, dường như là vang xa hơn. Nó cộng hưởng với không gian xung quanh, tạo thành một cái thứ âm thanh ma quái, cứ như là vọng vào trong đầu của họ vậy. Vừa gõ, đám người vừa đảo mắt nhìn quanh, nhưng chưa thấy dấu hiệu gì kỳ lạ. Nén nhang đã thoáng một chốc, cháy được một nửa. Tú cười cười quay sang nhìn Khánh. Ê, mày ơi, gõ nãy giờ cũng phải gần 10 phút rồi nhỉ? Sao chưa thấy con ma nào ta? Khánh vẫn cắm cúi gõ, miệng thúc giục các bạn. Gõ đi, đừng có dừng lại. Trong sách nói là gõ liên tục đến khi tàn nhang cơ mà. Còn một nửa cây nhang nữa đó. Thoa thở dài. Nhưng mà tao gõ mỏi tay quá mày ơi. Khánh hăng hái. Gõ đi, đã chơi là chơi tới cùng chứ bay. Vừa dứt lời, bỗng trên trời có tiếng sấm ì ùng. Trời Sài Gòn mùa này thoát mưa thoát tạnh. Cả đám nhìn lên, xem chừng là trời lại muốn chuyển mưa đây. Vừa lúc có cơn gió thổi qua, ở trong gió mang theo hơi lạnh lao sao. Hai ngọn nến ở trên bàn lễ cũng liêu siêu muốn tắt. Gió cuốn theo làn khói nhang quẩn lên trên, rồi bay là lả ra góc phố. Khánh thốt lên: Chúng mày ơi, có khi là sắp đến rồi đấy. Gõ đi, gõ tiếp đi xem nào. Đám bạn nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt, tay gõ đều hơn, tiếng lách cách cứ vang lên đều đều. Có lẽ vì gõ hăng quá, cây đũa để trên miệng bát của Khánh, không rõ là gió thổi hay là nó gõ mạnh quá, cái bát nó rung, từ từ lăn xuống khỏi cái bát. Cả đám chột dạ nhìn nhau. Gió thổi cuốn rụng luôn cả tàn của ba lén nén nhang rơi lả tả. Mấy tờ giấy vàng mã cũng bị gió cuốn tứ tung bay ra giữa đường. Khung cảnh đã bắt đầu trở nên quỷ dị. Khánh điếng cả người, thoa thốt lên kinh hãi: Trời ơi, cái đũa của mày bị rơi kìa Khánh ơi. Khánh ơi, làm sao đây? Khánh luống cuống, khuôn mặt tái xanh. Phương kêu lên: Bốc cơm đi, bốc cơm ăn đi Khánh, ăn đi, còn mọi người gõ tiếp. Khánh lưỡng lự một lúc, mắt nhìn đăm đăm vào cây đũa đang lăn lóc ở dưới đất. Ở bên bàn lễ, ba nén nhang bị gió thổi, ba cái đốm sáng rực lên trong đêm trông như là mắt ma. Khánh luống cuống bốc cơm ăn, tay kia vẫn gõ lách cách vào miệng bát, miệng nhèo nhào đầy những cơm. Khánh mếu máo: Chúng mày ơi, sao tao thấy cơm nó nhạt lắm chúng mày ơi. Tú vốn là người không tin vào những chuyện tâm linh, nhận lời chơi cái trò chơi này cũng chỉ để làm hài lòng đám bạn. Cười cười: Tào lao mày ơi, cơm trắng thì chả nhạt, hay là tao rắc ít muối mè với kim chi cho mày ăn nghe. Khánh cãi: Nhưng mà nó lạt kiểu gì, nó lạ lắm mày ơi. Đúng lúc ấy, ở trong không gian vang lên những tiếng leng keng kỳ lạ. Nó cộng hưởng với tiếng lách cách gõ bát. Phương ngẩng đầu: Này, mọi người có nghe thấy cái tiếng gì không? Tiếng gì? Có cái tiếng gõ bát thôi chứ. Khánh vẫn cứ bốc cơm nhai, nhưng cũng vảnh tai lắng nghe. Tụi bay ơi, có cái tiếng gì thật rồi. Tao nghe thấy, tao nghe rõ lắm. Dứt lời, cả đám bạn cùng lắng tai. Trong tiếng leng keng thì quả thật, lẫn trong tiếng gõ bát, âm thanh vang vọng như là tiếng chuông gọi hồn. Thoa rú lên một tiếng, một tay chỉ về phía bên kia đường. Đám người ngẩng đầu nhìn, ánh đèn mờ mờ từ mấy tòa chung cư bên kia hắt lại, in lên một bóng người đang từ từ xuất hiện. Bóng người ấy đi rất chậm, dáng người lom khom, trông như là người già. Bọn họ còn nhìn thấy người ấy đang đẩy theo một vật gì đó, như là đang đẩy xe bò. Khánh vừa nhìn thì phun hết cả cơm ở trong miệng ra: Ma ơi, là quỷ bà dọn xác đấy. Cả đám bạn nghe Khánh nói đến đây thì kinh hãi, tất cả quay phắt lại nhìn Khánh. Khuôn mặt của nó lúc này tái xanh, miệng nhoe nhoét cơm. Ở trong quyển sách có nói đến quỷ bà dọn xác là bà già xuất hiện nửa đêm, bà đẩy cái xe trên đấy toàn là những xác người, ai mà gặp bà ấy thì sẽ bị bắt hồn. Chỉ còn cái xác nữa, bà ấy sẽ chất cái xác lên xe để bà ấy chở đi. Quỷ bà dọn xác đấy chúng mày ơi. Đám bạn kinh hãi quay lại nhìn cái bóng quỷ bà dọn xác đang tiến lại mỗi lúc một gần, lẫn trong cái tiếng chuông cứ leng keng. Lúc này thì cả đám không dám gõ bát nữa, chỉ còn biết run run rẩy rẩy trơ mắt nhìn thấy ma quỷ đang tiến đến. Đến bây giờ thì đến cả Tú cũng không giữ được bình tĩnh, muốn ngã lăn ra đá đổ cả bát cơm. Thoa với Phương thì đã sợ đến nước mắt rưng rưng, Khánh thì mếu máo, tay cứ thế bốc cơm nhét vào mồm. Tình huống cực kỳ căng thẳng, đám bạn thậm chí đã nhắm mắt chờ chết. Trời ơi, mấy cái đứa này con cái nhà ai? Sao đêm hôm ra đây bày ra đường thế này? Rồi tôi lại phải dọn dẹp rồi sao? Trời ơi là giời. Tiếng người vang lên làm cho Khánh giật mình, vẫn không dám ngẩng đầu. Nó hé hé mắt, nhìn thấy cái bóng đang đổ dài ở trước mặt. Tiếng leng keng đã ngừng, Khánh chột dạ. Ê, sao ma lại có bóng ta? Tú vừa nghe cũng ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy thì thở phào. Tú hích hích đám bạn. Này, mở mắt, ngẩng lên đi mấy đứa. Phương và Thoa cũng ngẩng lên thì thở phào. Cuối cùng là Khánh cũng mếu máo ngẩng đầu. Bây giờ cả nhóm mới nhận ra, nào có quỷ bà dọn xác nào đâu. Hóa ra chỉ là bà cô dọn vệ sinh môi trường. Bà cô đẩy cái xe rác đi tới một chút, phát ra tiếng chuông leng keng. Bà cô nhướng mày. Mấy đứa bay lại chơi cái trò gọi hồn tầm bậy tầm bạ đấy phải không? Đám bạn đang bối rối chưa biết trả lời ra sao. Bà cô thở dài. Trời ơi, cái đám thanh niên đó, bao nhiêu đứa tò mò, lâu lâu cứ mò đến đây chơi cái trò tầm bậy tầm bạ. Có ma quỷ gì đâu, toàn là mắc công rồi tao dọn đồ à. Thôi, mấy đứa dọn đồ ném lên xe rác rồi đi về đi. Tao vô tao lấy rác ở trong chung cư. Xong, bà cô để cái xe rác đó, lầm bầm chửi bọn thanh niên dỗi hơi, rồi lầm lũi đi vào lấy rác ở mấy tòa nhà bên kia đường. Tú cốc đầu Khánh. Ê, rồi đó, ma quỷ của mày đâu mày? Khánh ngơ ngác không biết trả lời ra sao. Thoa bĩu môi. Thôi ông ơi, dọn về đi, thần hồn nát thần tính, làm cho tao sợ nãy giờ đó. Xong, Thoa, Phương và Tú kéo nhau đứng dậy. Tú cười nói, tại mày đó, giờ tao phạt mày, dọn hết cái đống này đi. Ba người kéo nhau ra chỗ để xe máy, bỏ lại Khánh ngồi ngơ ngác. Khánh thở dài, lụi cụi dọn hết đống đồ ném vào cái xe, rồi cuống cuồng chạy theo đám bạn. Này đợi tao với tụi bay, lần này không tính, tại bà cô lau công bà làm hỏng việc, lần sau chơi trò khác nha. Lần sau chơi trò gọi thầy chén nhá. Tú nổ máy xe. Bà cái đồ nhát gan, đã nhát như cái rồi còn hay bày trò. Đi về. Đám bạn cười nói, rồi nổ xe máy mà chạy đi, bỏ lại đằng sau những làn khói xăng. Mấy nén nhang vứt ở trên xe rác vẫn đang cháy lập lòe, bỗng nhiên sáng rực lên, rồi bùng ngọn lửa. Ở chỗ mấy cái bát lúc nãy Khánh ném lên, cơm đã đổi màu xám ngoét, bốc mùi thiêu rớt đến khó chịu. Hôm nay, lão hói sang bên nhà bắt đền đồng già về cái tội phá hoại rạp. Đám cháy nhỏ không thiệt hại gì nhiều, nhưng cháy bố nó mất cái rèm sân khấu. Nhà rạp thì không biết nó tự ái hay là nó hết thật, nhưng nó bảo là nó đang có mấy đám hết rèm sân khấu rồi, nó mặc kệ. Lão hói tức lắm, nhưng cũng chỉ biết cằn nhằn trách lão vẩu. Ai bảo cứ đinh ninh là chỗ quen, đưa tiền trước cho nó, bây giờ nó kệ là phải. Cuối cùng anh em lão đi sang bắt vạ đồng già. Đồng già cứng họng, đúng là các lão phá nhà người ta. Cuối cùng sau một hồi gãi đầu gãi tai, lão cười cười, thì thầm dặn Lâm Sẹo và Môn Phọt. Lâm Sẹo nghe đến đâu thì cười tít mắt đến đó, gật như bổ củi, xong lập tức kéo thể Phọt đi ngay. Đồng già quay lại nhìn anh em nhà hói vẩu. Trời ơi, tưởng gì? Dăm ba cái chuyện vớ vẩn lông gà lông vịt mà cũng phải phiền đến tao. Anh em nhà mày kém. Thôi, cứ đi về đi. Chiều tao sang bắt cho mày cái sân khấu. đẹp như hội trường hào quang rực rỡ. Nhớ. Anh em nhà Hói Bảo nhìn nhau lo lắng. Đéo mẹ, thằng Ôn đồng già này nó có bao giờ tử tế được đâu. Không biết là nó định bày trò gì. Chỉ là thời gian cũng không còn nhiều. Thôi thì cứ để nó làm xem sao. Chứ anh em lão còn phải lo cỗ bàn bao nhiêu việc. Đến trưa, đồng già và Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt đi lắp nốt bộ tủ rượu cho nhà ông Khoái, chủ tịch hợp tác xã chăn nuôi. Hôm nay bọn thợ nó xin nghỉ nhiều cho nên thiếu người, cực chẳng đã. Lão Đồng lại phải sang nhờ cậu đi phụ cùng. Nịnh nọt mãi, lão Đồng phải hứa giả cậu 5 lít công xá chiều nay thì cậu mới đủng đỉnh khoác cái áo bay cũ leo lên xe. Xe chạy vào đến sân nhà ông Khoái. Lâm Sẹo và thầy Môn Phọt ngồi trên thùng giữ mấy tấm gỗ mà mắt tròn mắt dẹt trầm trồ khen ngợi. Ôi trời ơi, Lâm ơi, nhà ông này đẹp nhỉ. Ôi ôi, to nhỉ. Ôi mày nhìn kìa, cây hoa giấy to thế kia mà mang lên cho thằng cu cháu nuôi của thằng Đồng ở trên Thái Nguyên thì cơ mà thích phải biết nhỉ. Ôi ôi. Lâm Sẹo cũng gật gù chỉ trỏ. Xe vào đến nhà, mấy thầy trò lại một phen ngạc nhiên. Còn đang nhòm nhòm thì ông Khoái vồn vã bước ra. Ờ, các chú đến rồi đấy à. Nào nào, các chú vào nhà uống nước, uống nước. Cho đến khi cả đám yên vị ở trên bộ bàn ghế đồng kỵ chạm trổ cầu kỳ, nước sơn đen bóng, ông Khoái đang pha chè. Đồng già xoa xoa tay vào cái bàn gỗ. Ê, nhà nhiều gỗ thế này, nói chứ nó mà bắt nửa một cái nó cháy như đuốc nhỉ. Lời vừa nói xong thì cậu cau mày nhìn lão đồng già, ra chiều là cái mồm đừng có nói lung tung. Thế mà lão không biết ý, lão chỉ cho Lâm Sẹo mấy chỗ. Tao nói chứ Năm ơi, nhà tao mà làm gỗ đã mấy đời rồi, trông thế thôi chứ gỗ này không làm quan tài được. Đéo mẹ, cái giống này mà làm quan tài thì bao giờ xác nó mới thối nhẹ, nấm nhẹ. Lâm Sẹo gật gù, đưa tay ngoáy ngoáy mũi, tiện tay bôi luôn vào cái tay ghế. Ừ, đéo mẹ, cái gỗ này mà để đục quan tài, gia chủ nằm vào, đến lúc moi lên cải táng, có khi thấy ông cụ nhà gia chủ còn nhe răng cười, đồng nhẹ. Đến lúc thấy ông Khoái bê bộ ấm chén đi ra, cậu mới biết ý hắng giọng một cái. Mấy lão mới im mồm, chứ không nói lên thiên khéo nó tống mẹ cổ mấy thầy trò đi. Ông Khoái rót nước cho mọi người, vừa vồn vã nói chuyện. Chả là nói thật với các chú, anh thì cũng chẳng hay rượu chè gì đâu. Nhưng đận này chẳng hiểu sao, nửa năm nay người nó cứ uể oải, đau lưng đau gáy. Thế nên bảo mấy chú em ở cơ quan, các chú ý kiếm cho một ít đồ rừng đồ biển, ngâm rượu, uống cho đỡ đau mỏi. Ấy, có tuổi rồi, nó chẳng còn khỏe được như xưa. Thế các chú mang đến cả đống chai chai lọ lọ. Anh không biết để thế nào, cho nên mới bảo chú Đồng đóng cho anh cái tủ rượu. Thôi thì để đấy, ta vừa ngắm, vừa uống, vừa trị bệnh. Nào, các chú uống nước đi, xong ta vào việc hả? Đồng già cười tít mắt. Ôi giời ơi, quan bác sợ cái gì cái anh đau mỏi. Hôm nào mát rồi, quan bác xin phép quan bà đi với em. Em đưa quan bác đi gội đầu xoa bóp, đảm bảo với bác là nó cứ gọi là nên tiên bê sa mê, hết đau nâng mỏi gối. Cậu Tẩy ngồi bên cạnh, nghe là biết ngay cái xoa bóp tẩn quất của lão Đồng nó như thế nào. Chẳng phải là cậu cũng đã từng bị lão đưa vào chồng hay sao? Cậu thở dài. Thế nhưng ngay lập tức, lông mày của cậu cau tít lại. Từ lúc vào đến cổng biệt thự nhà ông Khoái đến giờ, cậu cứ có cảm thấy có cái gì đó không ổn. Lảng vảng trong không khí của căn biệt thự, cậu mơ hồ thấy có luồng yêu khí rất mỏng manh phảng phất đâu đây, như có, như không. Nhưng tuyệt nhiên, cố cảm nhận như thế nào đi chăng nữa thì cũng không tìm được ra là nó phát ra từ đâu. Sau một hồi chém gió trên trời dưới bể, đám người bắt tay vào việc đóng cái tủ rượu cho ông Khoái. Ông Khoái cũng xin phép bảo các lão cứ tự nhiên, có cần gì thì cứ gọi. Xong ông đi lên tầng nằm nghỉ, ông mỏi quá. Vậy là mấy thầy trò châu đầu hí húi, thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi nhau chí chóe, rồi tiếng cười khằng khặc. Này, cái tấm này là đóng ở dưới, sao nó lại vênh lên thế nhỉ Phật nhỉ? Thì lúc tao bào đến đấy thì hết gỗ, tao tiện tay tháo luôn cái ván thiên của cái quan tài đang làm dở, tao thay vào ấy mà. Cậu cậu, sau này mà quan tìm được mảnh đất to to, cậu xem hướng cho quan xây một quả biệt thự như thế này. Đồng già nhăn nhở, quan xây luôn một cái phòng giải trí, thỉnh thoảng anh em ta tụ tập, xong quan lên phố huyện đón mấy em về đấm bóp nhất. Cậu cau mày, ông mà làm thế, có mà bà Linh bà ấy tống cả ông, cả chúng tôi ra chuồng lợn đi chứ, lại chả đấm mới chả bóp. Nhắc tới mụ vợ, đồng già mới chột dạ nhớ tới câu chuyện hôm nọ. Chả là dạo này tự nhiên mụ Linh nhà lão đốc chứng hay mò lên phố huyện nhà em gái mụ chơi. Ở trên ấy, em gái mụ mở cái thẩm mỹ viện to lắm, chẳng biết là nghe các bà các chị tỉ tê như thế nào. Chiều nay về, mụ Linh có vẻ hớn hở lắm. Vừa dựng xe ở góc sân đi vào, miệng còn ti tỉ hát yêu đời. Đồng già ngồi hút thuốc lào vặt cùng với Lâm Sẹo ở bên hiên, tò mò ngoảnh sang, thấy lạ liền ngẩng lên. Đúng lúc mụ Linh bỏ cái khẩu trang che mặt, vừa nhìn một cái thì hai lão trợn mắt há mồm lăn quay rú lên thất kinh. Đồng già rúm gió nhảy tót vào trong lòng của Lâm Sẹo, ôm chặt lấy cổ lão như con khỉ con, tay run run chỉ vào vợ. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, Năm ơi, Năm ơi, vợ tao nó bị quỷ nhập rồi Năm ơi, vợ tao nó bị con quỷ hát tuồng nhập rồi. Lâm Sẹo trợn mắt nhìn vào bà Linh đang đứng ở bên kia, người cũng run lên. Quả thực là khuôn mặt của bà Linh bây giờ trông dị hợm, cặp môi dày như hai quả chuối mắn, sưng mọng lên rồi đỏ bầm vào như là người ta ăn tiết canh. Ở trên mắt thì lông mi mọc dày như cái mái hiên lợp lá cọ, cong vút tua tủa cả ra. Bà Linh vốn lông mày mỏng, chẳng hiểu sao bây giờ lông mày của bà đen như là hai con đỉa nó bám vào. Toàn bộ da mặt của bà Linh nó căng phồng, nó bóng tấng cả lên trong dị hợm. Lâm Sẹo lắp bắp. Đồng ơi, yêu quái rồi. Vợ mày thành yêu quái rồi. Chạy sang cậu. Lập tức hai lão già rú lên một tiếng, rồi cuống cuồng lao ra cổng. Hai lão chạy một mạch sang bên nhà cậu. Bấy giờ ở trong nhà, cậu với thầy Phọt đang khảo một con vong nhập vào người một bà nọ. Cậu đang nhốt con vong ở trong người bà này để cho thầy Phọt khảo. Thầy Phọt thì đứng sừng sững ở trên phản, cầm dây phép hò hét, múa tít thò lò như quan vũ múa đao. Đang đến hồi kết thì bỗng dầm một cái. Đồng già với Lâm Sẹo gào lên, chạy như ma đuổi vào nhà cậu, đạp tung cả cánh cửa mà xông vào. Vừa lên đến hiên, mặc kệ đám con nhang đệ tử đang ngồi xì sụp. Đồng già ngoạc mồm kêu như heo bị chọc tiết. Ôi trời ơi, cậu ơi, cứu ơi. Cậu tẩy sững sờ, quay người lại nhìn lão Đồng. Thì làm sao mà cứ gào lên như cháy nhà thế? Thế có gì từ từ nói tôi xem nào. Đồng già thở hổn hển, vịn vai Lâm Sẹo. Cậu ơi, cậu, quản vợ nhà con, quản mủ, lỗ. Bà ấy làm sao? Cậu dừng tay, đồng già chỉ về bên ấy, khuôn mặt vẫn còn chưa hết kinh hãi. Mộ vợ nhà con nó bị con ma cải nương nhập rồi. Cậu hỏi, ma gì cơ? Ma cải lương á? Ma nhập thế nào? Thì ông nói rõ tôi xem nào. Con vong nhập ở trong người của bà nọ đang bị đánh kêu choe choé, liền chồm lên chỉ mặt đồng già. Ồ hay, hai cái thằng mất dạy, cái gì thì cũng phải xếp hàng từ từ chứ, đang đến lượt tao cơ mà. Thầy Phọt cầm cái dây ở trong tay vụt đánh chát cho con vong kia một cái, nó kêu rú lên. Thầy Phọt trợn mắt, mày im mẹ cái mồm mày vào, đây là việc của chúng ông. Con vong mếu máo câm họng, lấm lét nhìn thầy Phọt đang đứng như ông thiên lôi. Bấy giờ Lâm Sẹo mới tiếp lời. Cậu ơi, bà Linh, bà biến thành con yêu quái, sợ lắm, không tả được. Cậu sang ngay, chứ không thì nó biến nhà lão đồng thành ổ quỷ bớt, cậu ơi. Cậu nhìn sang thầy Phọt lo lắng, rồi cả hai cùng gật đầu, đi. Thế là đám người mặc mẹ, con nhang đệ tử đang ngồi ấy, kéo nhau chạy sang nhà lão đồng. Con Vong mồm gào lên. Ơ kìa, thế không khảo người ta nữa à? Thế khảo đi rồi còn thả người ta xuống dưới kia cho kịp giờ đầu thai chứ. Từ ngoài cổng vọng lại tiếng của cậu. Kệ mẹ mày, nằm yên đấy, đợi một tí nữa ông về ông xử mày tiếp. Con Vong mếu máo cúi đầu nằm im, khổ. Nó bị cậu vẽ bùa phong hồn ở trên trán, bây giờ cũng chẳng làm gì được. Lại thêm cái đám khói đen ngồi thù lù ở góc ban thờ nhà cậu. Mặc dù cậu không có ở đây, nhưng nó cũng không dám ho he gì. Không cẩn thận, cái thằng khói đen kia nó cắn cho một cái thì cứ gọi là... Đám cậu tẩy chạy sang bên nhà lão đồng, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cảnh nhà cửa tan tành. Bà Linh hú hét, nhưng nào đâu có thấy. Chỉ thấy bà Linh đang lúi húi ngồi rửa rau ở sân giếng, cả đám sững sờ. Đồng già thì thầm. Cậu ơi, nó đang giả vờ đấy. Cậu cẩn thận nhớ. Cậu tẩy cũng thấp giọng phất tay. Ông Phọt, ông lên đi xem nào. Lên đi. Thầy Phọt chỉ chờ có thế, tay lăm lăm sợi dây phép, rón rén mò đến sau lưng của bà Linh. Bà Linh lúc ấy đang lom khom, thì thầy nghiến răng nghiến lợi, cầm cái dây vụt đánh chát một cái vào mông bà. Chết cha mày con đi này. Chỉ thấy bà Linh rú lên một tiếng, rồi ôm mông nhăn nhó quay lại, nhìn thấy mấy thầy trò nhà cậu đang gườm gườm nhìn mình, vừa đau vừa tức. Bà chỉ mặt thầy trò nhà cậu. Các người làm cái gì đấy? Khổ. Bà vừa quay lại thì cả đám hết hồn. Thầy Muôn Phọt lập tức thủ thế, tay lăm lăm sợi dây phép. Đồng già sấn sổ xông lên chỉ mặt vợ. Yêu quái phương nào dám nhập vào vợ tao? Biến ngay không, chúng tao đánh cho mày róc xác bây giờ. Bà Linh ngạc nhiên. Ô hai cái lão của khỉ này, lão lên cơn giả đấy à? Yêu yêu cái gì? Tôi, vợ lão mà lão bảo tôi là yêu quái, lão nổi cơn động dầu đấy. Đồng già nhìn bà Linh cũng thấy sai sai ở đâu đó. Lão hạ giọng. Đúng, đúng là bà. Không phải là yêu quái à? Ô hay, chứ không phải tôi thì chẳng nhẽ là mấy cái con lợm tẩm quất đấy. Nhưng mà sao cái mặt... Bà Linh nhướng mày, chống nạnh. Cái mặt làm sao? Mặt tôi đi làm đẹp. Đi xăm mắt, xăm môi, xăm mày. Đi căng da, cho nó xinh nó đẹp. Chứ làm sao? Ông là ông bê mẩn mấy cái con nỡm ở trên phố huyện mắt xanh mỏ đỏ đấy. Thế tôi cũng làm đẹp thì ông bảo tôi là yêu quái đấy. Bấy giờ cả đám thở phào. Thì ra bà Linh nghe lời cô em dì xăm trổ lên mặt. Mới làm thì nó sưng, nó căng bóng lên, trông nó mới quái dị như vậy. Chứ vài hôm nữa thì có mà xinh như diễn viên điện ảnh, không khéo lại đi quay cả hẩy như idol TikTok. Đồng già cười phe phé, chạy lại dỗ dành vợ. Thế nhưng bà Linh vẫn còn đau, lại ấm ức. Bà cầm luôn cái rổ rau ném đánh vèo một cái. Các người tội to lắm đấy. Đã bảo tôi là yêu quái lại còn đánh tôi. Hôm nay tôi cho thầy trò nhà ông biết tay. Mấy thầy trò rúm cả đít, cuống cuồng ôm đầu bỏ chạy. Ở đằng sau là tiếng la hét của bà Linh. Làng xóm lại một phen tán loạn. Thực tại, sau một hồi hì hục lắp lắp đóng đóng, đồng già mới vươn vai vặn người. Mỏi quá, anh em cứ làm nhá, tao ra ngoài thư giãn một tí. Còn lại mấy thầy trò lẩm bẩm chửi tổ sư thằng lười. Đồng già thong dong đi ra ngoài sân, nhìn thấy dưới vườn nhà ông Khoái có thằng cu nó đang cắm cúi tỉa cây cảnh. Lão chặt lưỡi, thằng cha Khoái này nổi tiếng lắm tiền ở phố huyện, khu vườn rộng với nhiều cây cảnh đắt tiền. Thằng cu này chắc là của nhà vườn nào lão Khoái thuê về cắt tỉa. Đồng già mon men ngó ngó. Cu ơi, cu, mày đang cắt tỉa cái gì đó? Thằng cu quay lại nhìn thấy lão già ăn mặc chất chơi, áo rồng nhỏ lô ly, quần đùi cây dừa, lại treo trên cổ cái dây vàng như cái xích chó. Đoán có khi là lão này cũng là đại gia, bạn nhà ông chủ. Nó dừng tay châm điếu thuốc, xong tả cho lão đồng cắt tỉa. Đồng già hít mắt. Cua, mày cho tao cắt thử xem nào. Thằng cu thợ rụt rè. Nhưng mà chú có biết làm không đấy? Ôi giời ơi. Đồng già vỗ ngực bôm bốp. Chú giới thiệu với mày. Chú tổng giám đốc Ngô Văn Đồng, chuyên gia hội sinh vật cảnh. Điều mẹ, giam ba cái cây vớ vẩn này. Hồi trước tao còn tỉa cả cây hoa giấy khổng của thằng cu cháu ở trên Thái Nguyên. Đẹp quá. Bọn Tây nó còn từ bên Úc sang lịnh để mua cái kìa. Mày đưa đây tao xem. Miệng nói, lão liền giật luôn cái kéo của thằng cu. Đoạn lão bắt trước y như lúc thằng cu làm. Thằng cu thợ thấy lão này nói có vẻ biết nghề thật. Nó cười cười. Thế chú làm hộ cháu một tí nhá. Cháu chạy về vườn lấy một ít phân bón sang nhá. Ôi giời, bình thường thôi. Mày cứ đi đi, yên tâm, uy tín. Lão xua xua tay, đoạn cầm kéo say mê tỉa tót, cứ như là nhà sinh vật cảnh xịn. Ở trong Sài Gòn, hôm nay đám bạn lại tụ tập sau vụ hôm trước. Cả lũ chửi cho thằng Khánh một trận về cái tội nhát gan, sợ thần sợ quỷ. Tưởng bà lao công lại thành quỷ bà dọn xác gì gì. Khánh bây giờ mới hậm hực. Tại vì hôm ấy bà ấy xuất hiện. Chứ không thì chắc chắn là gặp được má đói. Thoa cười cười. Thế mày vẫn nhất định là tin vào cái chuyện ấy à? Tin chứ. Hôm ấy mày không thấy gió thổi ù ù à? Hả? Ngọn nến gọi hồn nó có tắt đâu. Chúng mày không thấy à? Không tin, hôm nào làm lại. Tú vươn vai lười biếng. Thôi, chơi trò khác đi. Cái trò gõ bát gõ chén chán lắm. Nhỡ đâu lại gặp bà lao công khác, mày lại đổ tại cái nọ cái kia. Khánh khuôn mặt giãn ra. Chúng mày có thích xem bói không? Câu hỏi của Khánh thu hút đám bạn. Dù sao thì ở trong nhóm cũng có hai đứa con gái. Mà bọn con gái thì chúa tò mò về cái chuyện bói toán. Mày có cái trò gì hay hả Khánh? Phương hỏi. Khánh cười cười nói. Chúng mày nghe đến cầu cơ chưa? Trò này còn hay hơn cả trò cầu cơ. Gọi thầy chén, đã nghe chưa? Thấy đám bạn ngơ ngác, Khánh giải thích. Thật ra nó vẫn là trò cầu cơ. Ra nghĩa địa, nhặt đại một cái chén, người ta hay để ở trên mộ thắp nhang, đem về chọn lúc nửa đêm. Đến một nơi có âm khí, thỉnh thầy chén, tức là một vong linh nào đó, về để hỏi. Tất cả bốn người chơi sẽ đặt tay lên cái chôn chén. Cái chén sẽ tự động di chuyển ở trên cái bàn chữ, trả lời câu hỏi của họ. Nghe qua thì có vẻ là đơn giản, nhưng lại hay ho. Sau một hồi Khánh thuyết phục, đám bạn cũng đã đồng ý. Tối nay, bọn họ sẽ ra cầu ông Sập để gọi thầy chén. Việc chuẩn bị các thứ thì cứ giao cho thằng Khánh. Vậy là đúng 11:30, cả đám dắt díu nhau ra đến chân cầu ông Sập ở bên Bình Thạnh. Đêm nay trời mưa lâm thâm. Nghe nói ở ngoài biển hình như là trời đang có bão. Khánh phăm phăm dẫn đám bạn đến một góc ở gần cầu. Đám bạn bắt đầu trải một cái bàn chữ. Trên ấy chỉ đơn giản có chữ đúng và sai, có và không. Mỗi người ngồi một góc. Khánh lấy ra một cái chén rượu. Chiều nay nó đã lén ăn trộm ở ngoài nghĩa địa. Tú lúi húi châm bốn nén nhang cắm ở bốn góc cái bàn chữ. Bốn người nhìn nhau rồi đặt ngón tay trỏ vào cái chôn chén. Khánh bắt đầu rì rầm đọc thần chú. Không gian cũng có phần trở nên lêu trai ma quái. Thiên địa vốn dĩ mênh mang, người thời đã khuất, giữa đằng giữa sông. Hỏi hồn sầu khổ hay không, một vòng nhang đỏ hồn trông chờ này. Thiên địa vốn dĩ mênh mang, người thời đã khuất, giữa đàng giữa sông. Hỏi hồn sâu khổ hay không, một vòng nhang đỏ hồn trông chờ này. Khi trời gió hồn đây cứ lại, khi sấm chớp hồn hãi hồn hùng. Rượu này ta rót một chung, dâng hồn kính ngưỡng cho cùng hồn ơi. Lại đây phút chốc để tôi bày tỏ, chén âm bản vấn đã xong. Hồn về trong gió cho hay cho cùng. Khánh cứ gì dầm đọc, bầu không khí lất phất mưa, xe xe lạnh, gai hết cả người. Đã có bài học lần trước, cả đám chỉ thấy tò mò về hành động của Khánh. Bất chợt, cái chén nó rung lên bần bật. Phương kêu lên, này, này, hồn, hồn về, hồn về. Tú thì cười cười, hồn nào, thằng Khánh nó run đấy chứ hồn nào. Khánh hít sâu một hơi, nào, chúng mày đọc cùng tao đi, đọc đi. Cả đám rì rầm bắt đầu đọc theo. Một hồi trời đã bắt đầu chuyển mưa mau hơn, loáng thoáng đã có tiếng sấm ì ầm. Tú chán nản, sắp mưa to rồi, thôi lại bỏ, đi về bây ơi. Lúc Tú đang định bỏ tay đứng lên thì bất chợt từ trên tầng không một tia chớp sáng lòa chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của mỗi người, kèm theo đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Cùng lúc đó, các đám bạn nghe tiếng vỡ đánh choang một cái. Cái chén trên tay của đám bạn vỡ tan. Thoa tái mặt ngã vật ra đất, run run chỉ tay lên trên cầu. Chúng mày ơi. Hình như Thoa thấy thứ gì đó khủng khiếp, sắc mặt tái cắt không còn giọt máu. Lại thêm một tia chớp chói lòa, tiếng sấm sét chấn động cả thiên địa. Cảm giác cả cây cầu lúc này rung lên bần bật. Đám bạn bán tín bán nghi, ngẩng đầu nhìn theo tay của Thoa chỉ. Cảnh tượng kinh người thực sự diễn ra. Ở trên thành cầu, ở trên lan can, ở trên những trụ điện, rồi cả những trụ cầu và cả dưới chân cầu, lố nhố hơn chục cái bóng đen đang đứa đứng đứa ngồi. Ánh chớp lập lòe, những bóng đen đôi mắt cũng lập lòe theo, xanh leo lét nhìn chăm chăm xuống dưới đây. Lần này thì đích thực là... Mặc dù chỉ cách có vài mét, thế nhưng vì trời tối quá, phần lại ngược sáng nhìn lên, họ không tài nào nhìn rõ mặt của những bóng đen đó. Nhưng có thể thấy rõ, con nào con đấy cao lêu đêu như cái sào, dễ phải đến hơn 2 mét. Chân tay lòng khòng như là cái đòn gánh, cái đầu cứ lắc la lắc lư. Bảy ma quỷ đã thực sự xuất hiện. Chúng nó cười sằng sặc. Một kẻ đang ngồi chồm hổm ở trên lan can cầu, chỉ ngón tay dài xương sẩu xuống đám bạn, cất giọng khò khè vang vọng, nghe như là tiếng kim loại rỉ sét vang lên trong đêm. Dứt lời, bầy ma quái cứ thế cười, chúng nó lóp ngóp chồm tới. Chạy! Khánh chỉ kịp gào lên một tiếng rồi nhổm lên bỏ chạy. Tức thì đám bạn cũng cuống cuồng chạy theo. Trời đã đổ mưa to, sấm sét ầm ầm vang lên. Sau lưng bọn họ, những bóng đen cứ điên cuồng mà chạy, mà khóc, mà cười, gào thét, đuổi theo đằng sau. Đám bạn chạy ra đến chỗ để xe máy, thoa nổ máy chiếc Spacey. Phương không nói không rằng chồm lên sau lưng, ôm chặt lấy Thoa, nói như hét trong tiếng mưa ầm ầm. Chạy đi Thoa, chạy đi. Lập tức chiếc xe lao vút vào trong đêm mưa. Ở đằng sau, Khánh đạp nổ xe mấy cái, nhưng chiếc xe cứ ỏng ọc không nổ. Khánh ngoảnh đầu lại, thấy mấy cái bóng đen đã gào thét chạy đến. Cuối cùng thì chiếc xe cũng nổ máy. Khánh kêu lên, Tú ơi, lên, lên xe, mau lên, mau lên. Trong bản mưa gió mịt mùng, sấm chớp lập lòe, Khánh vít ga chồm xe chạy đi, bỏ lại đằng sau bầy ma quỷ đang gào thét đầy tức giận. Khánh điên cuồng chạy. Cứ như vậy chừng được 2 cây số, chuyển sang một con phố khác. Ở đằng sau không còn nghe tiếng gào thét nữa, chỉ còn tiếng mưa gió. Khánh vẫn không dám giảm tốc. Trong màn mưa, nó nhắm mắt mở mắt, nói như hét với Tú ngồi đằng sau. Giọng nói vừa hưng phấn vừa sợ hãi, bởi vì nó đã phần nào thực sự chứng minh được với đám bạn. Mày thấy chưa Tú, mày thấy chưa? Mà đấy, có thật đấy, là 10 mấy con. Trời ơi, trời ơi. Tú ngồi đằng sau lưng Khánh không đáp. Hay là vì quá kinh hãi, Tú bám chặt lấy eo của Khánh. Tao đã nói với mày rồi mà, thực sự là có ma mà. Tao gọi được ma đấy, mày thấy chưa Tú, mày thấy chưa? Lúc bỏ chạy, suýt nữa nó túm được mày rồi. Tú, sao, mày sợ quá à? Mày rụt lưỡi lại à, Tú? Khánh đưa một tay lên mặt, vuốt đi nước mưa đang ướt nhòe nhòe, vừa căng bắt cố nhìn con đường ở trước mặt. Mặc dù đã giảm đi bớt tốc độ, chỉ chừng còn 60 km/h, thế nhưng vì màn mưa quá lớn, phần vì kinh hãi, Khánh thấy con đường trước mặt như nhòa đi. Hỏi mấy câu mà bạn không nói gì, dường như là bấu chặt vào bụng mình hơn. Khánh thấy là lạ, cúi xuống nhìn, đôi tay đang ôm cứng lấy mình. Khánh giật thót cả tim. Đôi cánh tay ấy lòng khòng, gầy guộc, trông cứ như là que củi bị cháy. Thậm chí còn có đôi chỗ lòi cả những thứ thịt màu đỏ, bị lột cả một mảng da, trông thật ghê tởm. Điều kinh dị nhất là những ngón tay ấy chỉ còn có da bọc xương, móng tay đen xì xì đang bấu chặt vào bụng Khánh. Cánh tay dài quấn phải đến 2 vòng ở quanh bụng của nó. Khánh bàng hoàng nói như khóc. Tú, Tú ơi, Tú. Khánh từ từ ngoảnh mặt sang ngang, muốn liếc ra đằng sau để nhìn Tú. Nhưng nào có thấy khuôn mặt đẹp trai của Tú đâu. Chỉ là một khuôn mặt dài như là mặt ngựa, trong lớp da cháy đen ở cánh tay, chỗ thậm chí còn không còn cả da thịt, gầy trơ xương. Có chỗ xương sọ lòi cả da, xám xám vàng vàng, phủ lên trên những lớp gân guốc. Kẻ ấy không có mũi, chỉ là cái hốc ghê tởm. Ở trên mồm thì không có bờ môi, hàm răng cũng dài như răng ngựa, há ra phả ra những hơi thở lạnh lẽo. Và cái lưỡi dài tím ngắt, cái lưỡi nhểu lên. Trên cái lưỡi là vô số những cái lỗ, trông như là tổ ong. Trong đó là những con ấu trùng, có con còn đang thụt ra, thò cái đầu, ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy. Cái lưỡi liếm lên trên cổ của Khánh đánh nhép một cái. Lúc ấy hồn phách của Khánh như rời khỏi xác. Khánh rú lên một tiếng, quay phắt mặt ra đằng trước. Theo phản xạ, Khánh càng vít ga nhanh hơn. Ở đằng sau lưng, trong tiếng mưa, tiếng sấm sét, tiếng ù ù tạt qua tai, Khánh còn nghe tiếng thì thào của ma quỷ. Mày gọi chúng tao về, mày phá giấc ngủ yên tĩnh của chúng tao. Bất ngờ, con quỷ đưa tay lên bịt luôn mắt Khánh. Khánh kinh hãi gào lên một tiếng theo phản xạ, cuống cuồng đưa 2 tay lên muốn gỡ tay của con quỷ ra. Điều cuối cùng mà Khánh cảm nhận được chỉ là sự nhơ nhớp của bàn tay con quỷ, và tiếng cười ghê rợn của nó vọng lên bên tai. Ở bên kia, Phương và Thoa đã chạy về được đến ký túc xá. Phải mất một lúc lâu, cả hai người mới hoàn hồn, len lén dắt díu nhau vào trong. Sau khi tắm rửa, lau khô hết mái tóc, Thoa gọi điện đến lần thứ tư, không thấy Tú hay Khánh nghe máy thì bực bội. Hay là mình chạy khiếp quá rơi điện thoại nhỉ? Hay là mưa ướt hỏng điện thoại mà sao tụi nó không có nghe nhỉ? Chắc là không sao đâu. Chúng nó là con trai, nó còn chạy nhanh hơn mình á. Lúc đấy tao thấy thằng Khánh nó chạy, nó kẹo qua con hẻm khác. Thôi đi ngủ đi bay, có gì mai tính. Mày ơi, mày có nghĩ những thứ đó? Thoa lo lắng. Phương cũng gạt đi. Thôi ngủ đi, tao không muốn nhắc đến đâu, ngủ đi mày. Nói đoạn, Phương leo lên giường tầng ngủ, chỉ còn lại mình Thoa. Nhìn hai cái giường còn lại, mấy người bạn cùng phòng cuối tuần, đứa thì về nhà, đứa thì đi chơi với bạn trai, chỉ còn mỗi hai đứa. Thoa cẩn thận gọi điện lại mấy lần cho hai người kia, nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài. Cuối cùng Thoa thở dài chùm chăn đi ngủ. Ngoài kia tiếng mưa vẫn cứ rào rào. Khu ký túc xá lúc này vắng lặng. Tiếng ở một phòng nào đó vang lên khúc nhạc nhẹ nhàng, một giai điệu đàn buồn bã. Loáng thoáng ở ngoài hành lang như là có tiếng chân người bước đi. Có lẽ là tiếng của dì quản lý ký túc xá đi kiểm tra mỗi đêm. Không biết ngủ được bao lâu, trời vẫn còn mưa. Phương mơ màng tỉnh giấc, hình như là cô nghe có tiếng trẻ con cười nói chạy nhảy ở đâu đây. Phương nằm im, cô mở mắt liếc về phía cửa ra vào. Đúng là có tiếng trẻ con cười khúc khích, hình như là chúng nó còn đang đuổi nhau. Phương đang cố nghe thì cô bất chợt sững lại. Thấp thoáng qua cái ô thoáng cửa, Phương thấy một cái bóng nó lướt qua nhanh lắm. Không đúng, là một quả bóng bay. Đúng là một quả bóng bay màu đỏ lướt qua. Phương chồm dậy, cô chạy ra mở cửa. Cô nhào ra ngoài hành lang. Đầu bên kia hành lang có tiếng chân chạy qua. Không hiểu sao lúc đó đầu óc của Phương như là có thứ gì thúc giục. Phương cứ thế đi theo. Cô đi xuống dưới sân ký túc xá. Cô sững người lại, bởi vì ở giữa sân ký túc xá trong đêm khuya vắng. Cơn mưa mặc dù đã ngớt nhưng vẫn còn lất phất những hạt mưa đâu đây. Phương thấy có bóng đứa bé độ 4-5 tuổi gì đó. Nó đang đứng tay cầm một quả bóng bay màu đỏ. Đứa bé mặc cái váy màu vàng, ở trên tay cứ lắc la lắc lư. Nó cúi đầu, mái tóc xõa che đi khuôn mặt. Bây giờ đứa bé đang khóc thút thít. Em là ai đấy? Sao em lại ở đây? Phương hỏi. Nhà em ở đâu? Bố mẹ em đâu? Liên tục hỏi mấy lần, đứa bé dừng khóc. Nó lẩm bẩm. Mẹ bỏ con. Mẹ bỏ con rồi. Sao cơ? Phương nghe không rõ, cô từ từ tiến lại gần. Em nói cái gì? Đứa bé đột nhiên ngẩng phát mặt lên. Phương nhìn mà điếng hết cả người. Khuôn mặt của đứa bé không có ngũ quan. Âm thanh vang vọng từ hư vô. Mẹ bỏ con. Con chưa thành người. Mẹ bỏ con. Mẹ bỏ con. Nói đoạn, hai tay của đứa bé bóp quả bóng vỡ tan. Từ bên trong, máu bắn ra tung tóe. Máu bắn lên khuôn mặt của đứa bé. Máu thấm đẫm hết cả cái váy màu vàng nó đang mặc. Đứa bé chồm tới. Mẹ bỏ con. Mẹ bỏ con. Mẹ không cho con được sống. Mẹ giết con. Mẹ giết con. Mẹ giết con. Phương kinh hãi chồm dậy. Bấy giờ, Phương giật mình thấy Thoa đang lo lắng đứng bên. Phương thở hổn hển. Cô đưa tay lên ngực giữ cho hơi thở của mình ổn định lại. Thoa nắm lấy tay bạn. Được rồi là mơ thôi, đừng đừng có lo, không sao đâu. Phương gật đầu lắp bắp. Là mơ, tao mơ cơn ác mộng, tao sợ quá. Thoa mỉm cười, khẽ leo lên trên giường trên, nằm xuống bên cạnh bạn. Đừng sợ, tao nằm đây tao ngủ với mày, đừng sợ. Thoa ôm lấy Phương, khẽ nhắm mắt. Phương cố giữ cho nhịp thở đều đặn. Thoa này, sao? Chúng nó ở ngoài cầu ấy, liệu có phải là ma không? Chỉ thấy hơi thở của Thoa nhẹ phả vào cổ của Phương, lạnh lạnh buồn buồn. Cũng có thể là không phải đâu. Có khi là bọn thanh niên du côn nó ở đó, nó hù tụi mình. Hoặc cũng có khi là... Cánh tay của Thoa khẽ ôm siết lấy bụng của Phương. Trên khóe môi của Thoa khẽ nở một nụ cười. Hết tập 1. Anh em cảm thấy thế nào? Hello Diệm. Hello Hoàng Long. Anh em cảm thấy lần này nó thế nào? Tôi cũng xin nhắc lại với anh em rằng là bởi vì cậu Hà Cơ thời gian vừa rồi thì gia đình cậu có công việc, có chuyện buồn. Thế cho nên là cậu cũng rất là bận và cũng cần thời gian để ổn định lại. Thế nó mới delay lâu như vậy. Thế là cậu cậu đưa một cái cốt cho thằng cu đệ tử nó viết. Đồng thời là trong cái thời gian đó thì cậu cũng theo dõi và chỉnh sửa uốn nắn góp ý cho nó. Cảm ơn ai đây? Anh em đợi tôi xí đi. Ê, sao nó lag vậy ta? Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã donate. Mai anh đi ăn phở thắng vì đội cái mũ. Anh cảm ơn bé Diệu Linh. À đó, thì cậu cũng theo dõi, cậu cũng chỉnh sửa uốn nắn. À, thì bởi vì thằng cu đó nó rất là kém tự tin. Như lần trước á, anh chị em nghe cái bộ môn phọt thì cũng thấy đó, là thằng cu nó rất là rụt rè, chỉ sợ bảo nó bảo là em chỉ sợ em viết không ra gì rồi bị các cô các chú anh các chị mắng, rồi làm hỏng đi cái vụ làm hỏng đi cái hình ảnh của bộ truyện. Và thôi được rồi, em cứ viết đi, cậu cũng đã đồng ý rồi. Thứ nhất là cậu đã đồng ý, thứ hai là cậu cũng đã theo dõi để uốn nắn rồi. Tất nhiên là cái gì cũng thế thôi, đâu có ai mà tự nhiên mà giỏi được đâu. Em cứ phải mạnh dạn viết, sai đâu thì mọi người góp ý hoặc là cậu cũng sẽ góp ý. Đó, yên tâm mạnh dạn mà viết. Anh cảm ơn Minh Anh đã super chat. Thì mong rằng là anh chị em cũng cứ mạnh dạn góp ý với em nó nhá. Còn cậu Hà Cơ thì vẫn trực tiếp đang xây dựng cái bộ bắt ma chó ở Hà Nam. Cậu vẫn đang xây dựng bộ đó. Cuộc sống của cậu cũng đang dần dần ổn định lại rồi. Nên anh chị em yên tâm nhé. cậu cũng gửi lời cảm ơn quý anh chị em, những người đã inbox động viên, thậm chí là có một những anh chị em thân thì cũng đã gọi điện động viên cậu, chia sẻ với cậu những cái vấn đề trong cuộc sống, trong cái giai đoạn khó khăn vừa rồi. Thì cậu Hà Cơ cũng gửi tới anh chị em lời cảm ơn sâu sắc. Nông Tiến Trần, cái vụ gọi ma đói mà ăn cơm trong bát. Ôi trời. Bây giờ nói thật, đối với những cái tích dân gian ma quỷ đó, anh em không nên bắt bẻ đâu. Tại vì thực sự là đã có ai gọi được ma chưa, đúng không? Có thể là với một cái câu chuyện, à, tụi mình được nghe rằng là ma đói gọi thì sẽ phải làm thế này, nhưng với một câu chuyện B người khác biết thì sẽ gọi ma đói theo kiểu khác. Mình tụi mình với những cái tích dân gian ma quỷ đó, thì mỗi một cuốn sách, mỗi một câu chuyện, mỗi một nền văn hóa nó lại có những cái quan điểm khác nhau ấy. Cảm ơn Theo Việt. Bộ này 2 tập em ơi Hiền. Đó. Mỗi một cái câu chuyện, mỗi một cái nền văn hóa nó sẽ có một cái cách nhìn khác nhau. Đó. Thế nên là cách của họ thế, cái cách của mình khác, cách của người Tàu nó khác, cách của Việt Nam mình nó khác, và cách của mấy ông Tây nó lại khác, đúng không? Thế nên là anh thì anh nghĩ rằng là cái đấy thì thật kệ. Tôi nói chẳng hạn, ví dụ có một số nền văn hóa thì cho rằng là khi mà tụi mình đi ngủ đó các bạn, khi mà tụi mình đi ngủ đó thì cái dép tụi mình để là phải để quay ra ngoài. Đó. Để quay ra ngoài, không được để chúi cái mũi dép vào trong giường, đúng không? Cái này chắc là tôi nói anh chị em cũng biết đúng không? Là phải quay ra ngoài, không được chúi vào trong giường. Tại vì chúi vào trong giường đến lúc nhỡ đâu mơ màng mở mắt thì thấy là có thằng nó đang đứng ở ngay cạnh mình, đúng ở vị trí cái dép, tức là vong nó đang xỏ vào cái dép đấy, nó đứng cạnh mình. Nhưng mà ở trên, đối với dân tộc, đối với một số dân tộc thiểu số, chẳng hạn như chỗ tôi, họ có một số cái dân tộc họ lại quan điểm là phải để dép chĩa vào trong như thế. Để làm sao? Để bởi vì khi mà người ta quan điểm là khi mà người ta ngủ thì cái hồn của mình á là nó bay đi lang thang trong cõi vô định. Đó. Hồn nó bay trong cái cõi vô định, thế thì phải để cái dép nó hướng vào giường để cho hồn nó còn biết đường mà về. Đấy, thế thì rõ ràng là ở những cái nền văn hóa khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. Nhưng họ sẽ có những cái quan điểm khác nhau thì cái điều đấy nó đều bình thường. Có nền văn hóa thì gọi ma đói thì có khi họ còn chẳng gõ bát. Đó. Đấy. Có những cái nền văn hóa thì người ta bảo là gọi ma đói người ta không cần gõ bát, đúng không? Có những nền văn hóa thì gõ bát, có những nền văn hóa thì gọi ma đói thì chỉ việc làm gì? Chỉ việc là nấu cháo để đó và gì dầm khấn thôi. Thế nên là anh nghĩ rằng là mỗi một cái bài họ có một cái cách quan điểm khác nhau. Mình, đó là cái cách của họ. Cảm ơn Mưa Mùa Hạ đã super chat. Cảm ơn Xuân Trường đã super chat. Đấy. Thế nên là kệ đi, những cái đấy là cái cách của họ. Có một số cái quan điểm chung thì tỉ dụ như bé Diệu Linh nó nói đó. Không để gương ở trong phòng ngủ cũng được em ơi. Hình như trời mưa phải không? Gương thì để trong phòng ngủ, nhưng mà quan điểm là gương là không chĩa vào giường. Đúng là gương thì không nên để chĩa vào giường là một. Gương không nên để đối diện cửa ra vào là hai. Đó. Thì cái đấy thôi, chứ còn bây giờ phòng ngủ của mình đôi lúc nó có những cái phòng ngủ master, cái phòng ngủ rộng đó, thì mình để cũng phải để gương ở đó, đúng không? Rồi hầu như là thật ra thì ở trong phòng nào mà chả phải có một cái gương. Thế nhưng mình sẽ để cái gương nó, thứ nhất là nó không được chĩa vào giường của mình. Đó. Có rất là nhiều những quan điểm về cái gương. Thế khi mà con người ta khi ngủ đó, có nghĩa là khi mà cái lúc đó là cái linh hồn của mình nó được thả lỏng. Ừ. Cái linh hồn của mình nó được thả lỏng. Thế cho nên là nó rất là mong manh. Thế thì nếu như để cái gương nó chĩa vào giường, thế nhỡ đâu là khi mà tụi mình đang ngủ khò thì tự nhiên cái nó mở mắt ra nhìn đó, má nó tự nhiên hết hồn, đúng không? Các ông anh em không tin cứ thử đi. Hết hồn. Đó. Thì đó là không nên để như thế. Khi đó là mình hết hồn, là hồn phách nó tán loạn đi. Hoặc là có những cái nền văn hóa họ mang cái màu sắc cực đoan hơn, dị đoan hơn. Thì họ bảo là khi mà mình ngủ thì cái thằng mình ở trong gương đó, tức là khi mà nó cái gương nó soi thẳng vào giường mình mà. Thế khi mà mình ngủ thì cái thằng mình ở trong gương đó nó thức. Mình nhắm mắt mình ngủ. Thế nhưng mà cái thằng mình phản chiếu lại trong gương nó. Ví dụ thế. Tao để anh giảm bớt cái đèn đi á, để cho nó tối bớt đi để anh xem nó như thế nào á. Đây. Anh giảm bớt cái đèn xem nó này. Đấy, cho nó tối như này hả? Tối như này hả? Cho nó ghê hả? Ờ, dạo này anh hay để cái đèn sáng. Dạo này anh hay để cái đèn sáng. Đó. Đó. Mình thì ngủ nhắm mắt. Đó. Nhưng mà cái thằng mình trong gương nó thế này, nó nhìn mình này. Đó. Thì đúng không? Tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái nó cũng thú vị, nó có cái cũng hay. Hoặc là để cái gương nó đối diện với cửa ra vào đó các bạn. Thì khi mà mình mà bước chân mình mở cửa ra đó, thì cái gương nó chiếu, mà đặc biệt là ở cửa ra vào là những cái luồng khí nó ra vào đó mà nó lao vào cái gương nó cũng không hay. Tất nhiên là cái đấy cũng được, cũng đúng, anh nghĩ đúng. Còn có một số bạn đang bảo là em thấy ở một số gian phòng đặc biệt người ta lại để cả cái gương to đùng ấy. Thì anh cũng biết căn phòng đó rồi, anh cũng biết cái căn phòng đó rồi, nhưng ở trong cái căn phòng đó người ta đâu có ngủ đâu em, đúng không? Ừ, ở trong cái căn phòng đó người ta đâu có ngủ đâu, nên là người ta để cái gương to cũng được mà, đâu có gì đâu em, không sao cả. Đúng không ạ? Đấy, nó có rất nhiều những quan điểm tâm linh khác nhau. À, Tiến, ok, mai chú check nha. Mấy ngày hôm nay chú đang hơi bận. Ủa, hôm nay hay mai? Mai mới cưới cậu Phi Long chứ? Mai cưới Phi Long chứ? Hôm nay à? Hả? Ừ. Anh tưởng là mai mới cưới. Thôi rồi, để mai đi. Chắc Phi Long bây giờ thì nó đang bận nhiều việc, mà có khi nó nhậu xỉn rồi. Mai đi. Mai anh sẽ chúc mừng, mai đầu giờ ngày mai chúc anh ấy nhá. Bà nhắc anh chúc mừng Phi Long nhá. Đám cưới của cậu Cẩn các bạn ạ. Mai đám cưới cậu Cẩn. Được mà chị Trích Bông. Hồi nãy có bạn nào bạn đi donate cho em kìa. Được kìa chị Trích. Thôi rồi, mai nhắc anh nhá. Mai anh nhờ Hoàng nhắc anh mai chúc mừng đám cưới hạnh phúc của cậu Cẩn các bạn ạ. Chắc là cái ngân hàng nó đang bị lỗi đó chị. Ok, mai đầu giờ ngày mai tụi mình sẽ hát thuyền hoa để chúc mừng Phi Long nha. Mai Hoàng nhắc anh nha Hoàng nhá. Hát thuyền hoa, thuyền em đi trên, mai là mời ông Đồng. Mai tụi mình sẽ mời ông Đồng để hát thuyền hoa để chúc mừng Phi Long nha. Cảm ơn Xuân Trường đã xuống chat. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Ngày mai tụi mình sẽ xem tiếp là cái vấn đề nó sẽ còn như thế nào nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.